khởi chạy bên YouTube. Chúng ta sẽ bắt đầu kích thích. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy và đã có thông báo. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho được lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị, các bạn, ngày hôm nay thì mình hơi trễ một chút tại vì là máy nó lại có vấn đề trục trặc, phải xử lý mất một chút. Nhưng bây giờ thì mọi thứ cũng đã ổn rồi. Trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì cho phép A Tún được gửi tới lời cảm ơn những cô chú, những anh chị đã donate cho A Tún, đã gửi cho A Tún những món quà rất là đáng quý. Các bạn thấy một cái áo này mặc đẹp lắm này. Này, mặc quả áo đẹp lắm. Bé Yến Nguyễn tặng quả áo đẹp chất lừ, mặc rất là thích luôn đó. Anh đang bị ghẻ mà anh mặc cái áo này và anh cảm thấy anh hết ghẻ, anh chuyển sang anh bị hắc lào. Đó. Rất là may mắn, anh cảm thấy đỡ hơn bao nhiêu đó, ghẻ chuyển về hắc lào nó đỡ hơn nhiều. Anh cảm ơn, anh mặc và anh cảm thấy thích lắm. Cũng xin cảm ơn cô bé, cô chủ nhỏ đã donate, đã rất ủng hộ anh, đã chia sẻ, đã tâm sự với anh rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã gửi những cái món quà donate tới để động viên cho A Tún, gửi những cái lời động viên, những cái lời chia sẻ đối với A Tún. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với một tác giả rất là quen thuộc của nhiều độc giả ở trong những nhóm chuyện ma trên Facebook, ví dụ như Phòng Bắt Ma, ví dụ như Cùng Nhau Đọc Chuyện Ma. Đó là tác giả Mị, hay còn có tên gọi khác là Thụy Du, với bộ truyện truyền thuyết huyền thoại, bộ truyện Cấm Luật đầy sự ma mị và ám ảnh. Mình cũng đã xin được Mị tác quyền để đọc toàn bộ những tác phẩm của Mị rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ đọc những chuyện ngắn và vẫn đang chờ Cấm Luật của Mị hoàn thành. Bởi vì như các bạn đã biết thì A Tún rất ít khi đọc những bộ truyện nó chưa full. Thì nó thật là A Tún rất ít khi đọc những cái bộ truyện chưa full. Ok, chúng ta không để mất thời gian và không chiếm nhiều thời gian của các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chùm chuyện ma ngắn, những câu chuyện được kể trong bóng tối của tác giả Thụy Du. Để ủng hộ tác giả Thụy Du, các bạn hãy truy cập vào fanpage Thụy Du và chia sẻ những tác phẩm của Mị tới đông đảo khán. Chúng tôi ngồi bên nhau, nhìn sâu vào cô gái mặc áo đỏ đang ngồi ở mép vòng tròn. Cô gái nhỏ bé có một đôi mắt trong veo như nước, trong bộ đồ đỏ lập lòe dưới ánh lửa trại. Cô mỉm cười và ngẩng lên. Các anh có biết không, trong bóng tối luôn xảy ra những câu chuyện. Và hôm nay em sẽ kể cho các anh nghe một câu chuyện mang tên Nghiệp Duyên. Bất giác tôi nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 21:30. Câu chuyện Nghiệp Duyên. Nhà này đối diện với nhà kia, ngày ngày cả hai cùng đi học, cùng chung trường, chung lớp từ thuở mẫu giáo cho đến tận trung học. Chúng nó gắn bó thân thiết với nhau như là hình với bóng. Và rồi thứ tình cảm thanh mai trúc mã ấy cứ ngây thơ thuần khiết lớn dần lên theo năm tháng. Cả hai cứ thế cùng nhau chân thành vun đắp, nuôi dưỡng biết bao nhiêu mộng ước tương lai bằng cả sự động viên ủng hộ lẫn nhau trong học tập. Cùng nhau nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng nghỉ, chỉ với một ước nguyện không đổi dài, đó là sau này thứ gì cũng sẽ có, và quan trọng nhất là có cả chúng ta. Tưởng chừng mọi thứ mãi luôn tươi đẹp, đơn thuần và đẹp đẽ đến như vậy, cho đến khi cả hai cùng về chung nhà, cùng có những đứa con xinh xắn đáng yêu. Con trai thì chân thành tốt tính giống như bố nó, Con gái thì nhất định xinh đẹp và dịu dàng giống mẹ. Nó giống như là một cái happy ending cho biết bao nhiêu năm tháng gắn bó, như một định mệnh gắn kết, nguyện ý cả cuộc đời ràng buộc, không thể tách rời thay thế. Ấy thế nhưng không, cuộc đời luôn luôn đưa đẩy con người ta vào những ngã rẽ bất ngờ. Tình yêu nào trải qua những ngày tháng yên ả? Không đâu. Êm đềm, mê đắm ban đầu rồi cũng phải đến lúc cuồng quay trong ngọn lửa thử thách của vận mệnh. Chuyện tình dù có đẹp đến đâu, sâu đậm cỡ nào, lâu dài đến mấy, cũng không thể có ngoại lệ. Con sóng ngầm âm thầm dậy lên từ khi cô gái hay tin mình may mắn nhận được học bổng vào học tại một trường đại học có tiêu chuẩn quốc tế, là cơ sở chính của trường cấp 3 cô đang học, được đặt ở miền Nam, có điều kiện vô cùng tốt. Không còn cách nào khác, vì tương lai, chàng trai đành ngậm ngùi từ biệt, tiễn cô gái mình yêu thương vào Nam, còn mình thì quay ra Bắc, tiếp tục học hành. Bắt đầu chuyện tình yêu xa xôi, cách trở. Có câu thời gian và khoảng cách, nó vốn là hai thứ giết chết tình yêu một cách nhanh nhất. Quả thật, không sai. Tình yêu kia có từng kiên định đến mấy, giữa những nơi sổ phồn hoa đô hội bậc nhất, nó cũng sẽ bị rất nhanh đẩy vào vòng tay của một kẻ xa lạ, mặc cho họ giày vò đến chết nó, chết đến không kịp chối. Đúng như vậy, cô nàng non nớt sa ngã ngay vào đôi mắt như bể tình chứa chan của một doanh nhân giàu có. Hào hoa, phong nhã có tiếng ở đất Sài Thành. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại cứ thưa dần, thưa dần. Bao nhiêu ngọt ngào, nhung nhớ ngày trước và giờ đây chẳng đáng vài xu lẻ. Những lạnh nhạt hờ hững cứ thế lên ngôi. Tiền bạc vật chất, ái tình mới, nó có sức mạnh vạn năng vùi lấp đi tất cả quá khứ ngọt ngào kia. Một ngày, chàng trai không chịu nổi, gạt hết mọi thứ qua một bên, quyết định nam tiến, tìm cô gái, muốn hỏi rõ cho tường tận. Anh có chết cũng không tin rằng tình cảm bao nhiêu năm gắn bó giữa cô và anh lại có thể chỉ trong một vài ngày. Đôi ba tháng, nói thay đổi là đổi thay. Nhanh đến như vậy. Ngồi ẩn mình trong một quán nước đối diện chung cư cô gái ở, cho đến tận khuya, chàng trai như muốn ngã quỵ khi tận mắt chứng kiến cảnh cô gái mình luôn tin tưởng, hết lòng chờ đợi, đang tươi cười ngả ngớn trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt. Anh thấy cô nghiêng đầu sang, tình tứ hôn tạm biệt người đàn ông ở trong chiếc xe Mazda màu trắng. Mở cửa, duyên dáng bước xuống từ chiếc xế hộp sang trọng, dáng đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót thời thượng và bộ váy gợi cảm ôm sát thân người. Trả vội tiền nước, chàng trai chạy vội theo líu lấy tay cô gái. Ánh mắt của anh giận dữ nhưng vẫn không dám lớn tiếng. Anh cố dằn lại, nói bằng thứ giọng nhỏ nhẹ, khó khăn thốt ra từng chữ một. Em thực sự đã thay đổi rồi sao? Hả? Anh yêu em như vậy cơ mà. Cô gái sau vài giây bất ngờ cố lại lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng đáp. Không phải là anh đã thấy hết rồi sao? Cần phải xác nhận lại nữa hay không? Buông ra. Nhưng mà ngày em đi, mình đã hứa với nhau lúc nào em tốt nghiệp sẽ về Bắc tìm một công việc ổn định rồi chúng mình kết hôn. Lẽ nào giờ đấy em quên hết? Em nói đi, tại sao lại như vậy? Anh có chỗ nào không tốt hả? Bao nhiêu ký ức tươi đẹp hạnh phúc vừa như một cuốn phim tua ngược lại trong đầu, khiến chàng trai không thể dằn lòng mình thêm, nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Nhưng rồi, thứ anh nhận lại được từ cô gái mà anh yêu thương nhất chẳng có gì ngoài sự dửng dưng và câu trả lời quyết liệt chia tay. Trong cơn phẫn chí cuồng nộ, anh rút con dao gọt trái cây đã chuẩn bị sẵn giấu trong áo khoác, rút cái vỏ bọc bên ngoài dí sát vào cổ tay mình hăm dọa. Nếu như cô gái kia không nghĩ lại, anh sẽ chết trước mặt cô. Không còn em, anh không có thể sống làm gì nữa. Tưởng như cô gái này sẽ vô cùng hoảng hốt, ngay lập tức tìm lời lẽ khuyên răn, hay ít nhất cũng phải cố đoạt con dao từ trong tay chàng trai đang trong cơn tuyệt vọng, cùng cực trước mặt. Ấy thế nhưng mà không, cho dù anh ta từng lớn lên bên cô, từng có bao nhiêu ký ức kỷ niệm êm đềm, hay là muôn ngàn hoài bão đẹp đẽ đi chăng nữa, thì giờ đây cũng không mảy may làm cho cô xao động. Thậm chí cô không có tin anh dám đủ can đảm, dám chết ngay tại đó để gọi cứu thương. Cô ta cứ thế mặc nhiên nhìn nhìn người trước mặt đang điên cuồng dùng con dao cứa liên tiếp không ngừng vào cổ tay anh ta, lạnh lùng nhìn những vết cứa sâu hoăm hoắm càng ngày càng nhiều, máu tuôn xối xả không dừng được, ướt đẫm cả khoảng sân gạch ở dưới chân. Máu chảy theo từng khe hở giữa những viên gạch lót nền, bám cả vào đôi giày cao gót đắt tiền mà cô đang mang, khiến cô trong vô thức nhảy sang né tránh, sợ làm bẩn nó, rồi buông nhanh ra một câu: anh xong chưa? Xong rồi thì anh biến khỏi mắt tôi đi, đừng ở đấy làm mấy cái trò trẻ con vô ích. Nói rồi cô quay lưng bước trở lên phòng, không có ngoái đầu lại một lần nào nữa. Không một lần nào nữa. Chàng trai nằm co vật trên vũng máu, trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực. Cô níu lấy cổ chân cô gái: Em đừng đi mà. Anh van xin em, đừng rời bỏ anh mà, anh xin em đó, đừng rời bỏ anh. Không một chút xót thương, cô ta hất mạnh cánh tay của chàng trai đã từng thương mến, tưởng chừng cả đời. Cô dứt khoát bước đi thẳng. Trong đáy mắt màu nâu u tối, cố với theo hình bóng cô gái bội bạc đang xa dần. Chàng trai thoi thóp cố thốt lên: những người yêu nhau rồi số mệnh sẽ có cách đưa họ lại bên nhau. Nói xong anh ngất lịm, trong không gian vẫn còn vang vọng lời của chàng trai: những người yêu nhau rồi sẽ có cách đưa họ lại về bên nhau. Sau đó không lâu, không một chút ân hận hay hối tiếc, bỏ ngoài tai hết thảy những oán hận trách móc đay nghiến bàn tán, cô gái nọ vui vẻ lên xe hoa cùng anh chàng doanh nhân giàu có, rồi nhanh chóng có với anh một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu, nó luôn tìm đủ mọi cách gây rối cho cô gái, mọi lúc, mọi nơi. Thế rồi không biết từ đâu, cô nghe mọi người kháo nhau rằng trẻ con hay nghịch phá, khó nuôi là do sinh khắc, phạm vào giờ xấu hay là phạm vào cung tuyệt mệnh, sớm muộn gì cũng khắc hại chết cả cha lẫn mẹ. Những đứa trẻ như vậy, chỉ cần đem bán khoán chúng nó cho Đức Thánh Trần hoặc là Tam Tòa Thánh Mẫu, đến khi chúng nó lớn lên sẽ chuộc về, thì nhờ sự che chở của các bề trên, mọi việc sẽ an ổn, mà đứa bé cũng không ảnh hưởng gì. Nghe có lý, có lẽ nhanh chóng sắp xếp xin chồng cho mình về quê thăm gia đình, tĩnh dưỡng một thời gian. Thế nhưng mục đích chính là để sắm lễ bán khoán đứa con trai ngỗ nghịch. Vì miền Nam không có tục lệ này, cô đành phải quay trở ra Bắc một chuyến. Khi chiếc xe hơi riêng đưa hai mẹ con về còn cách nhà không xa, đột nhiên cô thấy con trai của mình đã 3 tuổi đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Máu ở đâu từ từ loang ra dính lỗ chỗ trên bộ quần áo trắng tinh nó đang mặc, làm cho cô hoảng hồn. Dựng đứng nó dậy xem nó có bị thương ở đâu không, nhưng không thấy gì cả. Cô đặt nó ngồi xuống trở lại trên đùi của mình, ánh mắt còn chưa hết hoảng hốt. Người tài xế thấy lạ liền bật đèn trong xe: cô ơi, có chuyện gì vậy cô? Cô gái không trả lời, chỉ liên tục lắc đầu ra hiệu tắt đèn, đôi mắt ở trong bóng tối không quen ánh sáng vừa bật lên đột ngột, khiến mắt hoa lên một chút. Có mấy đốm chấm chấm đen vàng thi nhau chảy ra, nhảy múa như đang say nắng vậy. Từ chiếc gương phản chiếu trên nóc xe, cô thấy con trai cô đang ngấu nghiến một thứ gì đó. Ấy bởi vì nó nghịch lắm, nó hay cào cấu cô và tự làm cho nó bị thương, cho nên lúc nào cô cũng đeo bao tay vải cho nó. Nghĩ nó khó chịu vì cái bao tay đeo suốt cho nên bị hầm chơi. Cô đưa tay định kéo nó lại, tháo nó ra cho thoáng khí thoải mái một chút rồi đeo vào. Nhưng ngay khi cô còn chưa kịp chạm vào nó, đã thấy từ cổ tay của nó máu tuôn ra rầm rề. Ngay sau đó, cô lập tức khựng lại khi nhận ra từ nãy đến giờ thứ nó đang nhai ngấu nghiến trong mồm kia lại chính là cổ tay của nó. Cô gái sợ hãi bật khóc thành tiếng. Cô cố ngả người ra phía sau đẩy đứa bé ra xa, nhưng không hiểu sao cả người cô lúc này như là đông cứng lại vậy. Cô cứ trơ ra, ánh mắt thảng thốt nhìn đứa con trai. Nó đang từ từ bò lên người mình, càng ngày càng gần. Nó cầm lấy bàn tay của cô nhấc lên, rồi đưa cổ tay của cô vào miệng, nghiến chèo chèo, nghiến qua, nghiến lại, cho đến khi nát nhừ. Đôi mắt màu uông tối, là đôi mắt đầy tuyệt vọng. Bỗng nhiên, cô cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, không xa lạ gì. Đó chính là ánh mắt người thương năm xưa mà cô đã tuyệt tình, nhẫn tâm ruồng bỏ, đã vô cảm, mặc nhiên nhìn anh cạn kiệt máu mà chết trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, vụn vỡ, nát tan cả hồn lẫn xác. Ngay khi động mạch chủ của cô vừa bị cắn đứt, kéo ra nằm giữa hai hàm răng trắng sữa của đứa con trai, từ trong làn nước mắt, cô thấy nó đang mang hình hài của anh người yêu cũ. Nó giống anh từ đôi mắt cho đến nét cười đầy chua xót mà anh dành cho cô trước khi chết. Ánh mắt đó chất chứa biết bao nỗi niềm cay đắng, uất hận đã ám ảnh cô đến nỗi cả đời cả kiếp, nhìn cách nào cũng không có lầm được. Một giọng nam lạnh lùng cất lên thay cho lời cáo biệt. Sống là người của tôi, chết thành ma nhà tôi. Là ma đất khác, tôi không cho phép. Cô rõ chưa? Nói xong, lặng yên ngồi ngắm thân xác người trước mặt, lạnh dần, lạnh dần. Khuôn mặt không có biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Chiếc xe lao vút đi trong đêm, đèn bên trong tối om om. Bóng tối hòa lẫn, quay cuồng với vòng xoay nghiệp quả, thiêu đốt một cuộc tình tưởng như thiên thu vạn kiếp, từ từ cháy rụi trong nghiệp hỏa của luân hồi. Là tàn lụi kết thúc hay là chỉ mới bắt đầu, có trời mới biết. Chúng tôi yên lặng ngồi nghe cô gái mặc áo đỏ nhỏ bé kể xong câu chuyện đầu tiên. Có vẻ cô gái hơi mỏi, xoay xoay cái cần cổ, nghiêng nghiêng. Cái bóng của cô chiếu xuống dưới ánh lửa, bập bùng như đang nhảy múa. Cô gái xõa mái tóc dài, đen mượt. Các anh có muốn nghe câu chuyện tiếp theo không? Liếc nhìn đồng hồ, vừa là 12 giờ 30 phút. Em kể cho các anh nghe câu chuyện ảo mộng. Cô gái lại vặn vặn cái cần cổ, sau đó rũ mớ tóc dài. Thư là bạn thân thời đại học của tôi. Con bé có vẻ ngoài khá ưa nhìn, mỗi tội mặt mũi lúc nào cũng u sầu. Tôi xin thề là ai đang hạnh phúc vui vẻ đến mấy mà gặp phải nó cũng ngay lập tức bị ánh nhìn bi ai của nó nhấn chìm. Chìm nghỉm luôn vào trong muôn vàn khổ đau, không cách nào gượng dậy nổi. Nó như là một cơn sóng lây lan có sức ảnh hưởng cực mạnh, đại loại là như vậy. Nhưng mà bạn biết đó, cái gì cũng thế, chỉ cần thời gian thôi rồi cũng sẽ phải thích nghi. Tôi nhìn nó mãi rồi cũng quen dần, dần dần miễn nhiễm với bộ mặt lúc nào cũng như đưa đám đó. Ngoài miệng, tôi lúc nào cũng đem cái sự ế của nó ra để cợt nhả trêu đùa. Nhưng trong bụng thì khác, tôi luôn ngấm ngầm để ý, cứ tia được đứa nào coi bộ được được một chút là tôi ngay lập tức triển khai kế hoạch, âm thầm lén lút, công khai cũng có 36 kế, dùng đủ cả. Vậy mà, chẳng biết là nó kém duyên hay tôi làm bà Mai quá tệ, bất chấp hết thảy những chiêu trò gán ghép, không điểm dừng. Đến năm thứ hai đại học, nó vẫn ế. Đứa gặp nó một lần, rồi chạy mất dép, chả hiểu tại sao. Thật ra thì cũng đâu có ai mong bạn thân của mình có bổ để bị ra gì ở đó. Nhưng mà thấy nó ế chảy ế thiêu ra, trong khi nó cũng ngon lành như ai, tôi làm sao mà tránh khỏi xót xa. Dù gì điều tôi luôn mong mỏi vượt lên cả những ích kỷ của con gái rất đời thường. Tôi vẫn muốn giữ thư cho riêng mình. Tôi thật lòng mong nó được hạnh phúc. Thật. Người thương yêu chăm lo cho nó cả cuộc đời thì thôi, chưa có dám mơ tới. Tôi chỉ mong cho nó gặp được một anh chàng nào đó, chỉ cần anh ta tốt với nó một chút, dịu dàng với nó một chút thôi cũng được. Chỉ vừa đủ để cho nó nếm trải được cái mùi vị tình yêu là như thế nào. Trong tay của một người khác giới tung tăng trên phố thì nó hạnh phúc ra sao. Chỉ hy vọng một người nào đó đi đến đưa đôi tay bao dung đón lên nó, nhen nhón lên ngọn lửa từ trong đáy mắt u buồn những tia vui tươi mới, làm ửng hồng lên trên đôi má xinh xắn đó sắc yêu thương nồng nàn dịu ngọt. Thế rồi ngày đó cũng đến. Tôi thấy Thư cười nhiều hơn, nhưng mà nụ cười đó dường như không phải là thứ mà tôi hằng mong đợi. Nó không bừng lên sắc nắng ấm áp vui tươi, mà nó lạnh buốt. Nó mở đục như hoa nở trong sương giá, chết chóc, quỷ dị, bi ai, sầu não, như là tôn thêm cái vẻ u tịch thường ngày mà nó vốn có. Tôi lo lắng gặng hỏi mãi, nó mới chịu kể rằng gần đây trong cơn mơ mỗi đêm, nó liên tục mơ thấy bóng thấp thoáng, bóng lưng của ai đó đằng trước mà nó chạy đuổi theo mãi trong vô vọng. Cho đến lúc giật mình tỉnh lại thì đầu óc trống rỗng, không thể nào đuổi kịp người kia. Cho đến tối hôm qua, lần đầu tiên người đó quay lại nhìn nó, chỉ là nửa khuôn mặt nhưng khiến nó vui thích tò mò. Mọi thứ tuy vô cùng mờ nhạt, bị ngăn cách bởi màn sương mù dày đặc, nhưng nó rất nhanh nhận ra anh chàng điển trai còn có một vết sẹo rất lạ nổi bật ở góc cằm, như là một ngôi sao năm cánh. Tao thử tìm kiếm trên mạng thì không phải mỗi mình tao đâu, có rất nhiều gặp phải giấc mơ như tao đó, cứ lặp đi lặp lại liên tục, chạy đuổi theo một người bí ẩn giống nhau, nghe nói là mối duyên tiền kiếp, và người đó chính là người tình kiếp trước của mình đó. Mày tin không? Tao thì tao tin đó. Nghe nó say sưa kể mãi về những gì nó đã gặp trong suốt tuần qua, tôi cũng dở khóc dở cười, nói nó ảo tưởng thì chả lỡ, dập tắt đi hy vọng của kẻ đang yêu là việc làm vốn dĩ rổ dại không kém. Biết thế, tôi cũng định cho qua. Thế nhưng bất chợt lại bị bộ dáng bi thương tiểu tụy của Thư làm cho phải đặt lại vấn đề. Liệu giấc mơ kia có phải là thật? Nó là nguyên nhân gây ra tất cả. Người trong mơ kia là ai? Là thật hay được tạo ra từ ảo tưởng? Và anh ta muốn gì ở Thư? Tôi quay cuồng trong những trằn trọc, lo lắng đến mất ăn mất ngủ, nhưng không tìm được câu trả lời khả dĩ. Trong lòng không ngăn được, trong vô thức cứ dậy lên một sự dự cảm chẳng lành. Tôi quyết định không phản đối Thư. Tôi vờ như mình là đồng minh của nó. Tôi sợ những phản đối sẽ làm nó nghi ngại, nó không kể với tôi nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể cập nhật được mọi diễn biến xảy ra trong giấc mơ của Thư. Không nắm bắt sẽ không thể có được những hỗ trợ kịp thời. Vài ngày sau đó, Thư đến tìm gặp tôi với đôi mắt giáo hoành. Hốc mắt nó sâu hoăm hoắm, thâm quầng to như là gấu trúc Nam Mỹ. Bộ dáng lôi thôi lếch thếch, tóc tai rối bù, như là người vừa sụt gần chục cái lô. Trông nó bây giờ không khác gì bộ xương di động vậy. Nhìn nó lúc này, tôi thậm chí có cảm tưởng có lẽ chỉ cần một cơn gió thổi thật nhẹ qua cũng đủ sức nhấc bổng nó lên, quẳng đi tận đầu tận đâu, mất xác. Nắm lấy cổ tay nó, lôi vào trong nhà, tôi bực dọc hỏi: "Mày đi đâu? Làm gì? Nghỉ học mấy ngày nay? Tao đến tận nhà tìm, tao ngồi trước cửa phòng đợi mày nửa ngày, đợi đến tận đêm không thấy mày đâu là sao? Có biết tao lo lắm không? Mày điên rồi Thư?" Nhìn vẻ mặt nóng nảy của tôi, Thư vẫn dịu dàng ôn hòa như mọi khi nó vẫn thế. Dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy tay tôi kéo lại gần, để lên trên chân mình. Thư cười thật hiền: "Mày biết không, tối hôm qua anh mở lời nói chuyện với tao đó." Nói gì với mày? Tôi cố dằn cơn thịnh nộ đã bốc hỏa lên tận đầu, cố tỏ ra bình tĩnh. Vẻ mặt quái đản của nó giờ phút này đã khiến tôi từ đó về sau, mỗi một lần nghĩ lại, lần nào cũng không thể ngăn mình chạy dọc theo sống lưng từng cơn ớn lạnh. Khuôn mặt tràn đầy loại tình yêu mơ hồ, bệnh hoạn, ảo tưởng, khiến cho Thư trước mặt tôi giờ đây không còn là con Thư của mọi khi nữa. Ngày đó, nó tuy buồn rầu, nhưng đó là cái nét ảo não đa sầu đa cảm của những đứa con gái mộng mơ, tâm hồn lúc nào cũng treo trên cành cây, vẫn đáng yêu và chấp nhận được. Còn Thư bây giờ đang hiện ra trước mắt tôi là một loại ý niệm, thực sự là không có biết dùng từ ngữ nào để lột tả cho đúng được cái nét cười hi hí, lích dích, nho nhỏ như con chuột kêu. Cả cái nét mặt giáo hoành, không chút cảm xúc mà nó dành cho tôi, từ lúc tôi bước vào cửa đến giờ. Thực không diễn tả nổi. "Anh hỏi tao, em đang đâu đấy? Đến đây, đi cùng anh. Anh đợi em." Nhưng mà anh là ai? Em làm sao mà gặp được anh?" "Anh ấy nói trưa mai 12 giờ trước công viên Thỏ Trắng, anh chờ em ở đó." Nói xong thì anh ấy biến mất đó. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Thế để tao chở mày đi." Tôi nắm chặt lấy cánh tay gầy khẳng khiu, nắm vào như chạm vào tận xương của nó, vừa xót xa vừa giận. Tôi kéo nó đứng phăng dậy. "Cảm ơn mày. Tao hồi hộp. Tao ăn mặc như vậy đã được chưa?" Vừa hỏi, nó vừa đưa tay vuốt cho phẳng nếp áo quần đã bị nhăn khi ngồi. Ánh mắt hướng về phía tôi chờ đợi. Tôi nén lại tiếng thở dài vào tận sâu trong lòng, nuốt nhanh dòng nước mắt vừa dâng lên, trực trào nơi đáy mắt, nhẹ nhàng dùng tay vuốt lại mái tóc rối dài. Chắc đã mấy ngày chưa gọi của nó. Chỉnh trang lại quần áo cho bớt sọc sạch, cố cười thật tươi nhìn nó. "Đẹp, tao nghĩ là anh chàng của mày nhất định là thích nó thôi. Đi, đừng có lo nữa, có tao đây. Anh mà dám chê mày, tao xử đẹp." Nói rồi, kéo nó đi nhanh ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Đến công viên Thỏ Trắng là 11 giờ 45 phút. Trời nóng như đổ lửa, người qua người lại thưa thớt, rải rác mỗi nơi có một vài người đang tránh nắng. Ấy nhưng mà chẳng thấy anh đâu. Bất chợt Thư quay sang, khi nhìn thấy tay tôi đang quẹt mồ hôi trên trán, điệu bộ khó chịu, nó cười xòa, ôm chầm lấy tôi, giọng ngọt ngào: "Ta biết mày không quen chịu nóng, để tao đi mua nước mía cho mày." Không đợi tôi trả lời, cái bóng gầy guộc của nó lướt nhanh đi, không kéo lại kịp. Con nhỏ lúc nào cũng vậy, tôi thì nóng nảy, nó thì nhẹ nhàng. Lúc nào tôi nóng giận đến mấy cũng bị nó làm cho tan ra, xì hơi như là bong bóng. Chỉ đành cười trừ rồi cho qua mọi lỗi lầm của nó, bởi vì nó ngây thơ đến không có nói nổi. Không cho nó, càng cố làm cho bằng được, cho nên thôi kệ nó. Lần này cũng vậy, từ phía đối diện bên kia đường có một chỗ bán chả gạo nức rất ngon. Chẳng có hàng quán gì cả, được một cái bàn gỗ được kê ra, đặt trên đó mấy ly trà, bên trong còn một cái tủ lạnh lớn. Đơn giản như vậy, tôi với Thư mỗi khi đi ngang đây đều phải tạt và mua uống cho bằng được, dù đường ngược chiều vào giờ tan tầm, chật kín người qua lại. Thật ra Tôi biết Thư không có mê loại nước uống này nhiều đến như vậy. Chỉ là vì tôi thích, cho nên nó luôn tỏ ra cực kỳ muốn uống mỗi khi đi qua. Chỉ để tôi không được lười biếng, cốt là để tôi vui. Lấy ba lô đội lên đầu che nắng, tôi đưa bàn tay lên trán che mắt đi cho đỡ chói. Nhìn qua bên kia đường, xem chừng nó mua tới đâu. Thấy nó giơ cao hai ly trà lên vẫy vẫy ra hiệu, rồi tươi cười chạy như bay qua đường. Ấy tính nó lúc nào cũng trẻ con như vậy, bảo thế nào cũng không có nghe. Tôi cười đáp lại nó, đang nhìn đường, định băng qua dắt nó qua cho an tâm thì đột nhiên tim tôi nhói đau lên một cái, buông thõng cái ba lô lăn lóc trên đất. Tôi lao nhanh đến, mặc kệ cho xe cộ trên đường. Tôi hét lên như điên như dại: Thư, Thư ơi, Thư, coi chừng. Quá muộn. Thư, đứa bạn thân duy nhất của tôi, đứa con gái tôi thương như chị em ruột thịt, nằm ở đó ngay trước mắt, thân thể bất động ngập ngụa trong vũng máu. Trên con đường nhựa nóng cháy ra, máu từ trên người của nó cứ thế lan ra nhanh, từ từ ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng mà tôi đang mặc. Đây là áo đôi, tôi thấy nó mặc cho nên cũng mặc theo để ra ngoài. Lẽ nào số phận thực sự đã an bài đôi áo trắng nhuộm đỏ là để đưa tang. Tôi như người mất hồn ngồi gục bên Thư. Mọi ồn ào náo loạn xung quanh đang bắt đầu ù ù đi bên tai. Phải rồi, phải tìm điện thoại. Tìm điện thoại để gọi cấp cứu thôi. Bất chợt Thư mở hé mắt, ánh mắt nó bừng lên như là nắng đang rạng rỡ cười. Nó nhìn tôi lần cuối, ánh mắt hạnh phúc mà tôi hằng mong đợi đã đến. Nhưng tại sao, tại sao trong tim tôi nghe chua xót đau đớn? Còn chưa kịp nói với nhau một lời cuối mà tay nó buông thõng, trong nỗi bất lực cùng cực trên tay. Cùng lúc đó, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi từ chiếc điện thoại di động đang nằm trong túi sách của Thư, nhắc nhở giờ hẹn vừa đúng 12 giờ, khiến cho tôi bừng tỉnh. Tắt thở. Giờ hẹn 12 giờ. Người đàn ông trong mơ, vết sẹo hình ngôi sao 5 cánh, tai nạn, xe tang, ảnh thờ. Tôi ngước nhìn lên chiếc xe vừa đụng phải tước đoạt đi mạng sống của Thư trong quay cuồng nắng gắt. Tôi thảng thốt nhận ra người đàn ông mà Thư vẫn nhắc đến, đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của nó. Kìa, chẳng phải là người đàn ông ở trên khung ảnh thờ trên xe tang kia sao? Chiếc xe đụng phải Thư chính là chiếc xe tang của anh ta. Đúng 12 giờ, trước công viên Thọ Trắng, anh đợi em ở đó. Đợi em ở đó. Cô gái váy đỏ kết thúc câu chuyện thứ hai. Cô nghiêng sang nhìn tôi. Giữa ánh lửa bập bùng, tôi thấy mắt cô long lanh trong suốt như tựa hàng ngàn vì sao. Cô ấy mỉm đôi môi mỏng. Anh có thích chụp ảnh không? Vậy em kể cho anh nghe câu chuyện về máy ảnh nhé. Nó thú vị lắm đó. Tôi liếc nhìn qua đồng hồ. 1:30 rạng sáng. Tôi đến thành phố Hoa Lệ này từ một tỉnh lẻ, vừa học vừa làm ở đây cũng đã một thời gian dài. Ngày đó, mẹ tôi cầu khẩn mãi mới được một con trai là tôi. Cha thì không may Đoàn Thọ đã sớm qua đời khi tôi mới lên 3. Mọi gánh nặng lo toan đều dồn lên đôi vai mẹ, khiến cho mẹ tôi trông già hơn hẳn với những người cùng tuổi. Thế nên, ngay khi có thể tự lo được cho mình, tôi nhanh chóng quyết định chuyển nhà để đón mẹ lên ở cùng. Đi làm khó nhọc hơn một chút cũng được, chỉ cần mỗi ngày đều thấy mẹ khỏe mạnh là tôi an lòng. căn nhà nhỏ nằm ở cuối con hẻm, vắng người, yên tĩnh, khá cũ và hơi xa trung tâm thành phố. Nhưng không vấn đề gì, tôi chỉ cần dậy sớm hơn bình thường một chút, vẫn đến được chỗ làm đúng giờ. Mẹ con vẫn được ở gần nhau, thì có cực mấy tôi cũng chịu. Mọi thứ trong nhà đều được dọn đi, hoàn toàn trống không, ngoại trừ một bộ bàn ghế kê sát góc tường. Tôi vui vẻ đặt mấy chậu nhỏ trên bệ cửa sổ, dùng nơi đó làm việc như một món quà mà chủ cũ để lại. Cuộc sống ở nhà mới rất ấm cúng và an ổn, ngoại trừ phần sau gáy của tôi. Mỗi khi ngồi vào bàn làm việc hàng đêm, tôi đều có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Những lần đầu tôi không mấy để ý, chỉ nghĩ là do công việc phải đi lại quá xa, thường xuyên có những dự án lớn, phải mày mò bôi xóa, cúi gằm mặt tô tô vẽ vẽ sáng đêm. Cho nên phần sau gáy của tôi hay có một cảm giác nặng và mỏi. Thế nhưng việc đó cứ kéo dài suốt nửa năm, nó khiến tôi vô cùng thắc mắc về lý do thật sự của nó. Chỉ khi tôi ngồi vào bàn làm việc mới có thứ cảm giác một vật gì đó từ phía sau cứ thỉnh thoảng lại chạm vào gáy của tôi, lúc nhẹ, lúc mạnh, lúc chỉ sượt qua, lúc lại kéo dài thành vệt, phủ chụp cả vần sau ót, khi thì như kẹp chặt lấy cổ khiến tôi không quay lại được. Thế nhưng điều kỳ lạ là mỗi một lần tôi bực mình ngoái cổ lại đều không có thứ gì cả. Từ khoảng không trước mặt, lạ hơn nữa là phần mũi và miệng lúc này nó giống như thay cho phần gáy, nó cứ đều đều dính phải thứ cảm giác gì đó chạm vào, thậm chí còn cảm nhận rõ nó chui cả vào miệng của mình. Cũng vì thời gian ở nhà của tôi chủ yếu là tập trung bên bàn làm việc, tôi không nhận ra sự việc quái đản này sớm hơn. Cho đến nửa năm, trong bữa cơm, tôi bất chợt hỏi mẹ. Mẹ mẹ, con cứ thấy trong căn nhà này có gì đó lạ lắm. Mẹ, mẹ có thấy cái gì khác không? Gắp một miếng đậu hũ chiên vẫn còn đang nóng giòn, thơm phức, bỏ vô chén cho tôi. Mẹ nhăn chán một lát rồi trả lời: không, mẹ đâu thấy gì lạ đâu. Chỉ có đôi lần mẹ quét sân, mẹ ngẩng lên thì thấy có cảm giác đầu đụng phải thứ gì ấy. Nghe mẹ nói, tôi vô tình hướng mắt nhìn vào khoảng không u tối trước sân, trông thấy những tán cây rậm rạp đổ bóng bao trùm lên toàn bộ căn nhà thành những hình thù kỳ dị. Tôi bất giác nảy sinh một thứ cảm giác sợ hãi mơ hồ không lý do, nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh, bình thản nói với mẹ: chắc mấy cành cây nó lớn quá, nó chịu xuống, nó chạm phải mẹ thôi. Có khi mai được nghỉ con chặt đi là xong. Không phải đâu, hôm trước con nói sợ mẹ quét cực cho nên chặt hết mấy cái cành ở bên ngoài rồi, thế không có nhớ gì à? Mẹ nhìn tôi lo lắng. Con nhớ chứ, nhưng mà cũng mấy tháng rồi mà mẹ, con sợ là nó lại mọc lại đó. Vừa nói tôi vừa cười trừ để cho mẹ yên lòng. Nét căng thẳng thanh giãn ra, mẹ dùng đôi đũa ăn cơm gõ gõ nhẹ lên đầu tôi. Lớn rồi mà còn ngây ngô, có bao giờ mẹ mới có con dâu đây, mới có cháu để bế bồng hả? Thấy mẹ lại sắp chuyển sang đề tài muôn thuở của các cụ, tôi quay lại vấn đề chính, kể cho mẹ nghe chuyện kỳ lạ mà tôi gặp phải suốt nửa năm qua, từ lúc mới chuyển đến đây. Mẹ chỉ ậm ừ suy nghĩ rồi không nói gì cả. Cho đến bữa cơm tối hôm sau, không biết mẹ đi những đâu, hỏi được gì từ thầy bà nào, hay là các sư ở trên chùa mẹ hay làm công quả. Mẹ bảo rằng mẹ nghe nói những thứ không thể trông thấy bằng mắt thường có thể dùng máy ảnh để chụp ra được, cho nên mẹ nhờ bác chụp ảnh nhà kế bên sang chụp cho vài tấm ảnh thử xem. Tối hôm đó, cơm nước dọn rửa xong xuôi, tôi ra trước nhà ngồi hút điếu thuốc. Được một lát, tôi xỏ nhanh dép bước ra sân, đứng trông qua nhà ông hàng xóm, định gọi mẹ về, thì bất chợt tôi lại thấy cái thứ cảm giác chạm vào gáy quen thuộc mà mẹ gặp mỗi khi quét sân. Cái cảm giác ấy nó khiến cho tôi sợn cả gai ốc, nghĩ là do cơn gió lạnh buổi đêm vừa thổi. Tôi đi nhanh trở vào trong nhà, liên tục rùng mình, ớn lạnh từng cơn. Ngồi vào bàn làm việc, ngay khi vừa cảm nhận được thứ gì đó, tôi gõ mạnh đầu ngón tay lên bàn, ra hiệu cho bác thợ chụp ảnh và mẹ đang nấp ở góc tối sau lưng bắt đầu bấm máy. Không đợi được đến mai, mẹ kéo tay tôi lôi sành sạch qua nhà bác thợ, mặc cho tôi luôn miệng cằn nhằn sợ phiền bác ban đêm. Mẹ vẫn một mực quả quyết. Mẹ nói trước với bác ấy rồi, bác ấy đồng ý giúp mẹ con mình. Vì những lần mẹ giúp bác ấy hương khói cúng kiến ở bên nhà, còn có thôi đi không? Mẹ lúc nào cũng vậy, đã quyết gì thì phải làm ngay, phải làm cho bằng được. Tôi đành thở dài, ngoan ngoãn bước theo sau mẹ. Cũng nhờ những tấm phim chụp vừa rồi được tráng ra ảnh, tôi thầm nghĩ bụng, nếu như mà không thấy gì thì mẹ con tôi chẳng phải là vô duyên vô cớ mang cái danh là thần hồn nát thần tính hay sao? Tôi nói như vậy nhưng mà tôi cũng sốt ruột tò mò không kém mẹ là mấy. Mấy tiếng trôi qua, khi nghe tiếng hét thất thanh của bác thợ chụp ảnh từ phòng tráng phim, tôi lập tức bổ nhào vào. Trong bóng tối lờ mờ, đen đỏ xen lẫn vô cùng quỷ dị của phòng rửa phim, tôi thấy bác hàng xóm sợ hãi nép sát vào tường, toàn thân ống run lên bần bật, tay chỉ vào tấm ảnh ở dưới sàn nhà, miệng lắp bắp không thành tiếng. Tôi cố giữ vẻ mặt khó hiểu, cúi xuống nhặt tấm ảnh ở trên sàn, giơ lên cao. Từ ánh sáng đỏ mờ ảo trong căn phòng, tôi thấy một xác người đang trong tư thế treo cổ lơ lửng ở phía sau đầu của tôi. Thì ra phần chân xác chết này chính là cái thứ liên tục đung đưa chạm vào gáy của tôi suốt đêm mỗi khi ngồi vào bàn làm việc. Những ngón chân bầm tím đầy cát bẩn, những lúc tôi thảng thốt giật mình quay lại, mỗi một lần bị chạm quá mạnh vào gáy, khi đầu tôi bị đập đến rúi rụi xuống mặt bàn, thậm chí là chui tọt hẳn nguyên cái bàn chân vào miệng của tôi không biết bao nhiêu lần suốt nửa năm qua. Tôi vẫn nhớ như in cái vị mặn mặn lờ lợ cáu bẩn của nó ở trong miệng khi chúng chạm vào tôi, vào lưỡi tôi chà sát qua lại, và cả khi nuốt cái mùi vị ngón chân xác chết nó xuống cổ họng. Cái mùi vị phảng phất hơi hơi thịt thịt nhựa nhựa, cái cảm giác giống như mùi thịt lợn sống ôi ôi bày trên mấy cái sạp hàng ngoài chợ khiến tôi nôn mửa. Tôi chào hết cả bữa cơm chiều với thịt kho tàu ra ngoài thành một đống bầy nhầy nhơ nhớp, mùi vị không dễ chịu một chút nào, lan tràn ra khắp cái mặt sàn. Ở đằng xa, trong tấm ảnh, bên ngoài cửa sổ, còn một xác người treo lơ lửng nữa. Hẳn nhiên đó là cái thứ đụng vào đầu mẹ tôi đôm đốp mỗi khi mẹ quét sân. Không biết những khi bị nó chạm vào trực diện, mẹ có cảm nhận được cái mùi vị tạm lợm như tôi cảm nhận hay không? Đứng chết chân, mường tượng lại toàn bộ sự việc đã xảy ra suốt nửa năm, nó khiến tôi không còn trụ vững trên hai chân của mình được nữa. Tôi ngã khuỵu xuống. Còn mẹ lúc đó đã sớm ngất xỉu vì nhìn thấy thứ ở bên trong tấm ảnh được tôi giơ lên cao. Từ trong góc nhà, ông bác hàng xóm rửa ảnh cứ nhìn chằm chằm vào đó mà đôi mắt của ông trợn tròn kinh dị. Không phải là vì những thứ ở trong tấm ảnh, mà giờ này ông ấy thấy hơn. Qua những câu chuyện mà cô gái áo đỏ vừa kể, nó nhen nhóm lên trong chúng tôi một sự sợ hãi, nhưng cũng là một nỗi thú vị và tò mò. Cô gái quay sang: "Các anh muốn nghe nữa không? Đêm rồi lạnh." "Kể đi em, kể đi, kể tiếp đi. Thôi đằng nào cũng đêm rồi, bây giờ đằng nào mình cũng thức mà." "Nhưng mà đến 3 giờ 10 phút là..." "Thôi bỏ đi em, đâu có sợ cái điều gì đâu. Kể đi, ở đây đông người mà." Vậy là cô gái lại tiếp tục kể: "Em kể cho các anh nghe chuyện bà Lưu. Khi còn nhỏ, chắc chắn ai cũng đã từng gối đầu trên chân bà và nghe bà kể về những câu chuyện thần tiên, cổ tích, công chúa hoàng tử. Bọn trẻ con ở quê tôi nó cũng như vậy, cũng thích nghe kể chuyện vô cùng, nhưng chúng nó lại không thích những câu chuyện cổ tích cũ rích, mà chỉ ưa nghe những chuyện ma từ bà Lưu đều đều vào mỗi đêm. Dù câu chuyện nào nó cũng vô cùng đáng sợ, và theo như lời bà Lưu thì đó là những câu chuyện hoàn toàn có thật. Đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh về một câu chuyện mà bà Lưu đã từng kể năm tôi lên 7. Đêm hôm đó, như thường lệ, bọn trẻ đã tề tự đông đủ. Bà bắt đầu kể với chất giọng trầm đục, quen thuộc. Ngày đó, ở một vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, nó giống hệt nơi này, có một cô bé gái xinh xắn. Con bé thích mang một đôi giày màu đỏ thêu hoa. Một ngày nọ, đứa bé bỗng nhiên vô duyên vô cớ mất tích. Một thời gian sau, khi người mẹ đã khóc hết nước mắt, đã thôi không tìm kiếm trong vô vọng, thì bất chợt bà nghe được một lời đồn. Mọi người truyền tai nhau rằng có một bé gái mỗi một đêm đều úp mặt ở nơi góc tường một con hẻm nhỏ gần chung cư dẫn lên núi. Khi thấy có người đi qua, nó từ từ quay đầu lại nói với họ là giày này chưa đỏ, có thể giúp cháu làm cho nó đỏ hơn không? Người nào nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị đó cũng bỏ chạy thục mạng. Nhưng khi nhìn dáng vẻ kinh khiếp đó, đứa bé kia không có chủ ý hại ai cả. Nó chỉ muốn dọa cho họ kinh hãi bỏ chạy. Tin tức được lan truyền đi rất nhanh, cuối cùng cũng đến được tai mẹ con bé. Bởi vì nhớ con cho nên người mẹ chấp nhận muốn chồng cùng mình đi đến xem có phải là con gái bà hay không, và hỏi xem nó xảy ra chuyện gì. Nếu mà là nó, chắc chắn là nó không làm gì mình đâu. Ông đi với tôi đi, mẹ con bé trấn an chồng. Nhưng mà làm sao có biết là có phải là nó hay không? Người đàn ông sợ hãi từ chối, tỏ ý không muốn đi. Nhưng cuối cùng, vì vợ, ông cũng chẳng trốn tránh trách nhiệm được. Vừa đi ông vừa lầm rầm khấn: cầu cho bọn kia nhìn nhầm, lại trời không phải là con bé đó. Khi hai vợ chồng tìm đến tận nơi, từ cuối con hẻm tăm tối, con bé bước lùi ra, chân trần, bộ dáng tả tơi lem luốc. Chỉ mới nhìn vào phần lưng và áo quần nó mặc, người mẹ đã có thể khẳng định đến 10 phần đó là đứa con gái đã mất tích của mình. Vừa chạy nhanh đến định ôm lấy nó thì người mẹ khựng lại trước bộ dáng kinh khiếp của đứa bé. Nó đang từ từ, chậm rãi xoay ngược đầu và tứ chi từ trước ra sau. Tiếng xương cốt gãy dập kêu lên răng rắc. Phần thân nãy giờ vẫn giữ nguyên không hề di chuyển, bỗng chốc cũng từ từ xoắn vặn, vang lên âm thanh rèn rẹt. Tiếng kêu nghe giống như tiếng con bé vặn dây cót của cái hộp nhạc. Mở ra có con búp bê ba lê xoay tròn mà nó ưa thích. Khi những nốt đầu tiên của cái hộp nhạc quen thuộc vang lên, đôi tay đang cầm đôi giày thêu hoa của nó bắt đầu co giật. Cả thân thể xoắn nhanh hơn, rung lắc dữ dội. Dù là mẹ mà nhìn thấy cảnh này thì bà cũng không khỏi sợ hãi. Bà chống tay lui về đằng sau. Con bé cũng bắt đầu di chuyển, cái đầu lắc lư trên tứ chi xoắn ngược, từ từ tiến về phía mẹ. Khi nó nhìn thấy người cha nãy giờ đang nấp ở đằng xa thì nó đột nhiên trở nên tức giận. Âm thanh rần rợn từ chiếc hộp nhạc đang du dương chậm chậm, tiết tấu cũng theo cơn thịnh nộ mà nhanh hơn. Tiếng dây cót bị kéo căng rồi đứt phịch. Cả không gian bó hẹp nơi con hẻm nhỏ cũng đột ngột rơi vào trong tĩnh lặng. Khi đứa trẻ đã giặt dẹo đứng ngay trước mặt, người đàn ông sợ cứng cả người, chỉ nghe tiếng u ớ phát ra từ cổ họng. Tay chân của ông ta sụi lơ, quỳ gục xuống trên đất, liên tục dập đầu xin con bé tha thứ. Hóa ra ông ta chỉ là cha dượng. Ngày mẹ đem con bé về ở cùng ông ấy cũng chính là ngày đợi nó từng bước một đi vào địa ngục. Người đàn ông mất nhân tính này, thay vì làm cha và yêu thương nó như lời ông đã hứa với mẹ nó, thì mỗi một ngày thú tính ngùn ngụt trỗi dậy từ phía dưới. Ông ta liên tục thúc mạnh vào con bé non nớt, cơ quan sinh dục còn chưa có phát triển. Cho đến khi sực tỉnh, lão ta mới cuống cuồng sợ hãi đem con bé đi chôn vội trên một ngọn núi xa. Tay của nó lúc ấy vẫn còn đang giữ chặt chiếc hộp nhạc. Người đàn ông quăng xác của nó xuống một cái hố nông, chiếc hộp nhạc rơi ra khỏi tay của nó, chạm phải tảng đá cứng, không ngừng kêu lên thứ âm thanh du dương quen thuộc trong một chiều mưa tầm tã. Người mẹ quá sốc, bà điên loạn cùng đứa con gái lao vào cắn xé ông ta cho đến chết. Máu rơi xuống thấm đẫm trên đôi giày đỏ thêu hoa. Nghe bà Lưu thì thầm, giọng xa xăm: "Giày này còn chưa đủ đỏ, chúng ta cùng nhau làm cho nó đỏ hơn, có được không?" Lũ trẻ hoảng sợ nhảy loi choi lên. Có đứa sợ quá vừa khóc vừa chạy một mạch về nhà. Phải mất một thời gian sau, khi đã thôi bị ám ảnh bởi câu chuyện hôm bữa, bọn nhỏ mới dám ra ngoài vào ban đêm và chịu đi vào chân những đôi giày có sắc đỏ hay là có họa tiết hoa. Cô gái cứ lớn dần lên trong những câu chuyện ma mị của bà Lưu, khiến bản thân từ một đứa vô cùng sợ ma dần dần nghiện cảm giác mơ hồ, ám ảnh là những câu chuyện ma đem lại. Càng tò mò càng sợ, càng sợ lại càng tò mò. Lớn lên, cô đi tìm đọc những chuyện ma trên mạng internet hay tìm mua những cuốn tiểu thuyết kinh dị, bởi vì không còn bà Lưu nữa. 1 giờ sáng, cô vươn vai mệt mỏi bước ra khỏi phòng, đi ngang qua nhà vệ sinh, chợt nghe tiếng ai đó khóc. Hình như là nữ, tiếng khóc cứ thút thít, lớn dần. Cô nhìn quanh không có ai cả. Căn phòng đằng sau tắt đèn tối om om. Cô nghiến răng vờ như không nghe thấy gì, cẩn thận bước qua cửa nhà vệ sinh ra ngoài. Trong trạng thái căng thẳng cực độ, đèn lại đột nhiên chớp tắt không ngừng. Cô đã nghe rất nhiều chuyện ma có thật, thích chúng thật, nhưng để đối đầu với một thứ gì đó như là ma quỷ thì cô không muốn. Cô hét lên sợ hãi, cởi bỏ đôi giày cao gót cầm trên tay, chạy nhanh ra cửa trước. Dạo này cô hay nghe mọi người trong công ty truyền tai nhau về chuyện hay nghe tiếng khóc của một cô gái trong nhà vệ sinh nữ. Nghe qua cô cũng sợ lắm, nhưng mà cô chưa gặp cho nên cũng ỉ lại. Bây giờ gặp rồi thì có gì đó lạ. Từ khi cô bắt đầu làm chương trình Mỗi Ngày Một Chuyện Ma thì những câu chuyện mà cô kể mỗi đêm dường như nó đang dần dần trở thành sự thật. Cô nhớ đêm đầu tiên là câu chuyện kể về một cô gái treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh nữ. Liền sau đó rộ lên tin đồn tòa nhà cô đang làm việc ở ngay phòng vệ sinh gần phòng thu đã từng có một cô nhân viên nào đó vì quá áp lực trong công việc mà treo cổ tự sát. Sao trước đây mình không nghe thấy cái gì kiểu như vậy nhỉ? Cô lẩm rẩm tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin cô đấy, cũng là phải làm việc kiếm cơm mới phải ở đây muộn phiền cô đến giờ này. Chúng ta không có thù không có oán, tôi sợ ma lắm, cô đừng có dọa tôi. Một xác chết treo cổ thả mình từ trên trần nhà xuống, tóc tai rối bù che phủ cả khuôn mặt. Nó giống như một lời hồi đáp cho lời khẩn cầu vừa rồi của cô gái, khiến cô giật mình hét lên cắm đầu mà chạy. Đến đoạn cuối cầu thang, cô khựng lại, xoay mặt vào góc tường như là bị ai điều khiển. Cô đứng tim, tâm trí hoảng loạn khi nhận ra đôi giày cao gót cô đang cầm ở trên tay nó vừa hóa thành đôi giày thêu hoa màu đỏ, và cả thân người cô lúc này nó đang không ngừng xoắn vặn lại. Đầu, cổ, tứ chi bị vặn ngược đối diện cánh cửa phòng làm việc. Từ trong không gian tối om om, bé gái trong câu chuyện nó lại đang đứng đó. Trong lúc này, không hiểu sao, cô vô thức lặp lại lời mà bé gái đã nói trong câu chuyện của bà Lưu: "Giày này chưa đủ đỏ, chúng ta làm cho nó đỏ hơn, có được không? Con bé lao vút đến gào lên dữ tợn. Cô gái kinh hoàng, tay chân đã cử động được liền quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng ra đến trước đường, vừa ngoái lại nhìn, cô đưa tay vẫy điên cuồng một chiếc taxi mở cửa chui vào. Nét mặt hớt hải và bộ dáng xốc xếch làm cho người đàn ông lái taxi chú ý. Cô đi đâu? Anh đưa tôi đến. Mà anh đang nói chuyện với ai vậy? Anh ta không đáp lại lời của cô, vừa lái xe vừa nói huyên thuyên không ngớt với một người nào đó mà không phải là cô. Thỉnh thoảng anh ta còn nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt vô cùng trìu mến. Nhưng mà trong xe bây giờ chỉ có cô và anh ta. Cô dùng mình ớn lạnh, bảo anh ta dừng lại cho cô xuống giữa đường để đi bộ về nhà. Cô xuống xe. Ngay trên con đường vẫn còn xe cộ qua lại đông. Vậy mà từ xa, những tán cây rậm rạp lại thấy con bé đó. Mắt mũi nó liên tục nhỏ máu, thấm đẫm cả đôi giày màu đỏ, miệng ngoác ra cười với cô. Toàn thân cô bất động, còn chưa hết sợ thì máu từ miệng của nó cũng vừa ỏng ọc tuôn ra xối xả trên đôi giày thêu hoa quái dị. Cái gì vậy? Đây là mơ. Cô gái liên tục vả vào hai bên má để cầu mong mình tỉnh lại. Thế nhưng mọi thứ trước mắt vẫn như vậy. Con bé bắt đầu lao đến đuổi theo cô. Cô xoay lưng chạy, rồi vấp phải cái gì té sấp xuống đường. Khi cô quay lại, khuôn mặt đầy máu của đứa bé vừa vặn chạm vào mũi của mình. Cô hét lên, tỉnh dậy mới thấy mình rơi khỏi giường, mồ hôi đầm đìa. Chỉ là mơ thôi. Mà sao giấc mơ này nó thật như vậy? Nó kinh khủng như vậy. Trong câu chuyện nọ, bà Lưu kia không phải là người, bà ta là quỷ. Những đứa trẻ mỗi đêm vây quanh bà ta kể, nghe kể chuyện, đều phải trả một cái giá, chính là linh hồn của mình. Những câu chuyện kia sẽ ám ảnh trong giấc mơ. Giấc mơ khủng khiếp mà bà Lưu kể sẽ không ngừng lặp đi lặp lại. Những nhân vật quỷ ma trong câu chuyện đều là thật. Chúng nó là tay sai của bà Lưu. Bà ta chuyên bắt những linh hồn vất vưởng đi vào bên trong giấc mơ của bọn trẻ, khiến chúng sợ hãi, lạc lối, gục ngã, rồi bắt lấy chúng. Bà ta vốn không phải là người, vậy nên để duy trì hình hài con người, bà ta phải ăn những linh hồn trẻ dại non nớt. Tôi đã mất hết toàn bộ bạn bè theo cách như vậy. Tôi vừa hận vừa sợ bà ta. Dạo gần đây tôi có cảm giác không ổn. Có lẽ sắp tới lượt tôi. Trong cơn mê ngủ, nghe loáng thoáng giọng cô gái trên radio tiếng được tiếng mất. Cháu không ngoan rồi. Cháu không ngoan. Bà Lưu, cháu. Cô gái ngồi ở phòng làm việc, gục xuống ghế, ngửa đầu ra, khuôn mặt lạc thần như nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm. Trên người của cô ta, chiếc áo trắng bị máu từ miệng, mũi và mắt của cô chảy thấm đẫm chuyển thành màu đỏ. Đôi giày thêu hoa ở dưới chân cũng mang một màu đỏ ối ghê rợn. Kể đến đây, cô gái ngồi giữa vòng tròn bắt đầu ngẩng lên. Dưới mái tóc lòa xòa, tôi bất giác rùng mình. Nhìn vào mắt cô ấy, tôi cảm giác ở trong đó có một sự ma mị kỳ lạ. Bỗng nhiên, cô ấy nhoẻn miệng cười với tôi. Theo ánh mắt và nụ cười đó, tôi vô thức nhìn xuống dưới chân của cô gái. Dưới bộ váy áo màu đỏ là một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Em cảm giác đôi giày này chưa đủ đỏ. Tất cả chúng ta ở đây cùng làm cho nó thêm đỏ thắm, được không? Tôi giật mình, liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay. vừa lúc này là 3 giờ 10 phút sáng. Từ trên không trung, những cơn gió lạnh bắt đầu ùa về, bao phủ lấy chúng tôi, quấn quanh thân thể của cô gái nhỏ bé đang ngồi đó, người vừa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ma mị. Cô gái mặc áo đỏ và có đôi giày thêu hoa cũng màu đỏ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc những câu chuyện của ngày hôm nay, những câu chuyện được kể trong bóng tối của tác giả Thụy Du. Một lần nữa xin cảm ơn cô gái Mỹ, người đã viết ra những câu chuyện rất là hay, rất là ấn tượng. Nó rất là tra tấn, nó rất là ghê. Ok, có lẽ là chúng ta kết thúc livestream tại đây. À, nói về Mao Sơn một tí. Nhỏ lên em nói cái gì vậy? Đừng làm tim anh đập loạn nhịp nghe. Như các bạn đã biết thì Mao Sơn phần 2 hiện tại mới chỉ được khoảng 200 chương. Không đến 200 chương đâu, còn hơn 100 chương thôi. Mình đọc sẽ rất là nhanh. Mà vì vậy cho nên là có thể là có những hôm chỉ có một tập, hoặc có những ngày sẽ có hai tập, và sau đó là chúng ta sẽ vừa đọc vừa đợi. Vì vậy nên mình rất mong rằng các bạn nếu như mà có những cái bộ truyện nào hay ấn tượng mà chưa có ai đọc thì càng tốt, bởi vì có MC đọc tự nhiên đâm ra so sánh nó cũng mất vui đi. Nó mất vui đi. Thế thì nếu như có những bộ truyện nào đó thì các bạn có thể là gửi link cho mình, hoặc comment xuống những cái bài viết để mình sẽ tìm một chuyện nữa mình đọc cùng với, trong lúc chờ những cái chương tiếp của Mao Sơn được tác giả Thanh Tử đưa ra. Nghe con nhỏ Liên này làm sao vậy? Hôm nay em say rượu hả em? Cứ làm tim anh đập loạn 69 nhịp là sao? Ok, xin phép đi ngủ thu Mao Sơn của sáng ngày mai. Ngày mai sẽ cố cho các bạn hai tập nhá. Ngày mai sẽ cố cho các bạn hai tập Mao Sơn, và đồng thời cũng sẽ, trong thời gian này mình cũng đang nghiên cứu là mình sẽ đọc chuyện gì. Đó. Mình sẽ đọc chuyện gì tiếp. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, bé Liên đi ngủ đi chứ. Anh cũng dừng stream thôi chứ. Ở đây mà ngồi mà nhìn em nói như vậy là anh không có chịu nổi đâu. Là anh không có chịu nổi đâu bé Liên. Ok, anh đã chót dại anh yêu em là hết hơi anh đó. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp.